Chương 381, tìm giúp đỡ. Chương 381, tìm giúp đỡ. Tuy rằng Vương Dương tạm thời còn không biết tiểu cô nương này vì sao lại còn nhỏ tuổi liền đã biến thành ác quỷ, vẫn là một cái trăm năm xa ưu tầng ác quỷ, vì là Sở Thiên Thành sử dụng. Nhưng sự công kích của nàng thủ đoạn cũng không cao lắm mình, chính là chế tạo ra cao như vậy cấp ảo giác cảnh giới, đem người đưa vào đi và ho, sau đó tiến hành áp chế. Đến cùng, vẫn là dựa vào nó cái kia mạnh mẽ niệm lực đến áp bức đầu độc đối phương, để hãm sâu ảo giác cảnh giới người cuối cùng lạc lối chính mình, bất chiến mà bại. Thủ đoạn tấn công như thế này, đối với một cái bản thân ý chí kiên cường người sẽ hiệu quả giảm phân nửa, chớ đừng nói chi là Vương Dương cái này người mang hạo nhiên chính khí bôn nở tầng thầy tướng. Ảo giác chung quy là ảo giác, muốn nghiền ép đối phương, nhất định phải về mặt thực lực có tuyệt đối nghiền ép mới được. Trong lịch sử QNZ không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ngược lại, còn đã xảy ra rất nhiều lần. Tỷ như một ít thầy tướng hoặc là huyền môn cao thủ trảo quỷ thời điểm, đã xảy ra chính mình đi bắt quỷ trái lại bị quỷ gây thương tích sự tình, mãi đến tận mặt sau tới một người thực lực càng mạnh mẽ hơn thầy tướng hoặc huyền môn cao thủ, mới thành công thu phục cái này hại người ác quỷ. Nhưng nói như vậy, tình huống như thế sẽ phát sinh đều là bởi vì những thầy tướng kia đối với mình muốn trảo quỷ thực lực phòng trừng sai lầm mới dẫn đến. Đã đạt đến bôn ở tầng mạnh mẽ niệm lực, hơn nữa là tinh khiết hạo nhiên chính khí, thêm vào đỉnh cấp pháp khí tìm long thước, điều này làm cho Vương Dương rất lớn bù đắp hắn cùng cái này xa ưu tầng tiểu ma nữ niệm lực cảnh giới phương diện chênh lệch. QNZ là Vương Dương có tự tin xông vào cái này tiểu ma nữ ảo giác cảnh giới to lớn nhất dựa dẫm. Cái này tiểu ma nữ thực lực là không yếu, đã đạt đến xa ưu tầng, nhưng kinh nghiệm đối địch rất ít, đối phó kẻ địch, mặc kệ ra sao kẻ địch, đầu tiên muốn chiếm cứ thiên cơ, khống chế lại thế cuộc mới có thể, trừ phi có thể có sức mạnh tuyệt đối, không thèm để ý tất cả những thứ này. Tiểu ma nữ đánh giá thấp Vương Dương, lại như lúc trước Sở Thiên Thành đánh giá thấp Vương Dương như thế, na nở dê không chỉ có để Vương Dương phóng thích toàn bộ sức mạnh, còn để Vương Dương hoàn toàn kích hoạt tìm long thước. Này tiểu ma nữ nếu là vừa lên tay liền phát huy toàn bộ sức mạnh, đem sức mạnh toàn thân tập trung ở một điểm. Cùng manh tiến công, dù cho Vương Dương hạo nhiên chính khí là hết thể quỷ vật khắc tinh, ứng phó lên cũng sẽ vất vả. Dù sao còn hai tầng chênh lệch, hạo nhiên chính khí có thể bù đắp hai tầng chênh lệch, không cho Vương Dương bị thua, nhưng cũng không thể để hắn đối mặt xa ưu tầng ác quỷ nắm giữ mang tính áp đảo khắc chế. Tiểu ma nữ phạm vào khinh địch sai lầm. Bất quá liền khi nghe đến cái này lôi minh sau khi, Vương Dương phát hiện mình QNZ phạm vào đồng dạng một cái sai lầm. Sấm vang chớp giật, cuồng phong mưa rào, đây là thiên nhiên sức mạnh. QNZ là đạt đến quỷ vương mới có ở ảo giác cảnh giới bên trong triển khai ra thực lực. Cái này xa ưu tầng tiểu ma nữ tuy rằng chưa hề hoàn toàn đề cao thành quỷ vương, bất quá nhưng có thể triển khai ra một hai phần quỷ vương thực lực. Lôi minh, chính là trên người nàng ẩn tại quỷ vương thực lực một phần. Sở Thiên Thành đề cao quỷ vương kế hoạch vẫn là mang cho cái này tiểu ma nữ rất lớn thực lực tăng lên, rất khả năng liền cái này tiểu ma nữ chính mình cũng không có ý thức đến. May là cái này hảo giác bên trong không có chân chính mưa xuống, chỉ là xét đánh mà thôi, thanh thế hu nở dê vi nhưng không có thực chất mưa xối xả giáng lâm, bằng không Vương Dương coi như nắm giữ hạo nhiên chính khí cùng tìm long thức trợ giúp, lần này cũng phải thật sự ngỏm tại đây. Ha ha ha, Vương Dương! Nếu ngươi không chịu giao ra cái kia hai cái quỷ hồn, ngày hôm nay liền ở ngay đây đem chính ngươi hiến cho ta đi, tuy rằng ngươi chỉ có bô nợ tầng. Nhưng ngươi hồn phách dĩ nhiên như vậy tinh khiết, mức độ hòa hợp phi thường cao, đủ để so với được với cái kia hai con quỷ hồn. Tiểu ma nữ âm thanh lại vang lên, Vương Dương biến hóa làm cho nàng rất là thỏa mãn, bất quá na nở dê hiện đang muốn cũng biến thành càng nhiều na nở dê không dự định bức bách Vương Dương giao ra cái kia hai cái quỷ hồn. Mà là dự định trực tiếp giết chết Vương Dương, bước ra Vương Dương quỷ hồn đến, trực tiếp hấp thu Vương Dương quỷ hồn lực lượng ầm ầm ầm lôi minh tiếng càng. Sâu trước, cuồng phong bừa bãi tàn phá bên dưới khởi điểm nhỏ yếu tiếng chim hót đều bị hoàn toàn che kín rồi. Vương Dương trong tay tìm long thức phóng thích kim quang phạm vi QNZ ở lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt nghiêm nghị Vương Dương khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm lên tìm long thức nâng quá mức đỉnh. Để tìm long thức chính mình treo ở bầu trời, kéo dài phát ra kim quang bao phủ chủ chính mình. Muốn chết nhìn thấy Vương Dương hành động này. Tiểu nữ quỷ kia phát sinh hê hê tiếng cười, bản thân tìm long thức tản mát ra kim quang liền đang không ngừng thu nhỏ lại, Vào lúc này Vương Dương không gia tăng thua ra bản thân hạo nhiên chính khí lấy duy trì tìm long thước tỏa ra kim quang, còn bung ra tìm long thước, chuyện này căn bản là đang tự tìm đường chết. Một khi kim quang bị hắc ám bức bách, Vương Dương liền không còn bất kỳ bảo vệ mình năng lực, hắc ám nuốt chửng Vương Dương một khắc đó, chính là na nở dê nuốt chửng Vương Dương. Sinh mệnh thời điểm Vương Dương cũng biết cái này hậu quả, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể đằng ra tay làm những chuyện khác. Vẫn bị động phòng thủ căn bản không phải biện pháp, coi như Vương Dương gia tăng niệm lực phát ra, nhiều nhất cũng chính là kéo dài thời gian thôi. Thấy được cái kia tiểu ma nữ cường đại đến nắm giữ quỷ vương mấy phần thực lực sau khi, Vương Dương cu nở dê không tự tin mình có thể kiên trì thời gian bao lâu. Biệt thự tiểu khu bên ngoài, người tài xế kia muốn sau một tiếng mới sẽ liên hệ lại lão, các loại trở lại lão bên kia làm tiếp ra phản ứng đi tới nơi này, cũng không ai biết cần muốn thời gian bao lâu. Trước phán đoán sai lầm liền dẫn đến Vương Dương tuyệt đối không thể trở lại lão trợ giúp. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm đến những khác giúp đỡ người đi Dương nói, quỷ đi âm lộ, âm Dương sơ đồ không thể cùng đường, kim có tiểu quỷ muốn chạy Dương nói, đệ tử Vương Dương, cung thỉnh thành hào ra giúp ta một chút sức lực. Vương Dương hai tay giải ấn, nhanh chóng bấm ra từng cái chỉ quyết, vào lúc này hắn còn ở đối phương ảo cảnh bên trong, cũng không có sức mạnh lớn. Thiết ra ngoài, hấp dẫn không được bản địa thầy tướng. Bất quá cho dù có thể hấp dẫn, Cư Vương Dương biết, cái thành phố này bên trong chỉ sinh sống một vị đại sư, hơn nữa còn là khoảng cách rất xa một bên khác vùng ngoại thành, hắn tới rồi đồng dạng không kịp, Vương Dương chỉ có thể khắc kích đưa nở dê tà tờ, xin mời âm ti ra tay giúp đỡ. Xin mời âm ti âm thần, bình thường còn không được, trước mắt này ác quỷ có thể có xa ưu tầng thực lực, dù cho nhật thần dạ du cu nở dê không phải là đối thủ của nàng, bản địa âm ti bên trong, có thể áp chế lại này ác quỷ. Có thể ung dung chiến thắng Na Nở Dê, chỉ có đạt đến quỷ vương thực lực thành hảo, lần này Vương Dương xin mời chính là thành hảo. Phổ thông thầy tướng nhiều nhất chỉ có thể mời tới coi âm quỷ sai, coi như là đại sư, muốn thi nhờ cầu thành hảo cũng cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ hoặc là cực kỳ quan hệ đặc thủ. Vương Dương hiện tại chỉ là một cái bô nở tầng thầy tướng, liền đại sư đều còn không là, bất quá hắn hạo nhiên chính khí là quỷ vật khắc tinh, lại là tinh khiết nhất sức mạnh. Có thể kinh động thành hảo. Lúc trước đưa Lưu Hỷ Mai tiến vào coi âm thời điểm, hắn liền vận dụng quá một lần sức mạnh như vậy, suýt chút nữa kinh động thành hảo, lần này nhưng là trực tiếp hướng về thành hảo gửi thư tin tức, thỉnh cầu thành hảo giúp đỡ. Vương Dương ở kim quang bên dưới xin mời thành hảo mờ ám không có bị cái kia tiểu ma nữ phát hiện, cái này tiểu ma nữ đến cùng không có thành là chân chính quỷ vương, căn bản không có nhận ra được Vương Dương ở na nở dê ảo giác cảnh giới bên trong. Miễn cưỡng mở ra đến một cái đi về coi âm liên hệ đường nối. Bất quá chốc lát, một cái hắc ám vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở Vương Dương trước mặt, nhìn thấy cái này vòng xoáy màu đen, Vương Dương nghiêm nghị cực kỳ trên mặt mới hơi xuất hiện một chút thư giãn, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nay liền nói rõ có thành hào thu được Vương Dương thỉnh cầu, dành cho đáp lại.